Tối trung trí năng, chương 158, đầu nhập vào, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden, Đỗ Ca, em là Lâm Tam, mọi người đều gọi em là A Tam, Đỗ Ca, em là Thiết Cương, mọi người gọi em là Đại Cương, Đỗ Ca, em là Vương Vi Vũ, mọi người gọi em là Nữ Vương. Vừa nhìn thấy Đỗ Thừa, giây đầu tiên ba người đều tự giới thiệu mình cho Đỗ Thừa biết. Lâm Tam chính là cậu thanh niên trông kỳ quái đó. Nhưng mà sau khi mặc quân phục vào trông lại vô cùng anh tuấn. Còn Thiết Cương chính là cậu thanh niên nhìn có vẻ rất mạnh mẽ. Còn Vương Vi Vũ là cô gái tạo hình trông như nữ vương tối qua. Chỉ có điều bộ tóc bạch kim của cô đã được cột lên. Trông rất có dáng vẻ của nữ quân nhân. A Tam, Đại Cương, Nữ Vương, Đỗ Thừa trong lòng không nói gì. Ba người này không chỉ có họ mà ngay cả cái tên cũng rất đặc biệt. Nhưng mà Đỗ Thừa vẫn rất lịch sự bắt tay ba người bọn họ. Coi như là chào hỏi qua chút. Đỗ Ca, hôm qua chúng tôi thật có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Hy vọng Đỗ Ca lượng thứ. Mặc dù đã nghe A Hổ nói qua rồi nhưng sau khi gặp Đỗ Thừa, A Tam vẫn đại diện cho cả hai người còn lại nói lại một lần nữa. Đỗ Thừa cười mỉm, tất cả đều là người nhà. Lại thêm chuyện đêm qua cũng không có gì là to tát nên Đỗ Thừa cũng không để tâm lắm. Cho nên anh liền nói, chuyện tối qua tôi quên rồi. Nếu đã là người trong cục thì từ nay mọi người đều là anh em. Cũng không cần phải khách khí gì cả. Vâng. A Tam rõ ràng đang rất vui mừng. Hắn liếc một ánh mắt đắc ý về phía Đại Cương và Nữ Hoàng. Được rồi, ba người các người cũng không cần phải giả dối nữa. Ai mà chả biết trong tổ đặc công ba người là người có nhiều mánh khóe nhất. Thiết Quân lạnh lùng nói. Sau đó anh lại nói tiếp. Đỗ Thừa đã đồng ý cho tất cả mọi người luyện võ luyện thân rồi. Còn về mấy kỹ xảo giao đấu tôi có thể truyền cho đội đặc công các người trước. Đợi sau khi các người học xong thì tôi lại truyền thụ tiếp. Thiết Quân cũng không phải là không giữ lại gì. Ít nhất mấy bộ kỹ thuật giao đấu cao cấp của Đỗ Thừa hắn cũng không truyền ra ngoài. Như vậy, tổ đặc cần vẫn có thể dẫn đầu rồi. Thật cảm ơn Đỗ Thừa. Cảm ơn Thiết Ca. Ba người A Tam đều mừng rỡ. Bọn họ mặc dù là phó đội trưởng đội đặc công nhưng về cấp bậc thì còn thấp hơn Thiết Quân hai bậc. Nói xong, ba người A Tam thật sự ở lại bắt đầu tập luyện kỹ thuật giao chiến của Đỗ Thừa truyền thụ lại cho đám người Thiết Quân. Bành Vịnh Hoa nói không sai. Thực lực của ba người này rất mạnh. Nếu so với Thiết Quân thì cũng chỉ kém hơn một chút. Hiện tại nếu so với Bành Vị Hoa thì còn kém xa nhưng chỉ cần thế này thì ba người họ đã là cao thủ rồi. Ngoài kỹ thuật dùng trong giao đấu ra thì ba người này đều có những sở trường độc đáo riêng. A Tam giỏi về dùng đao. Các loại đao lớn đao nhỏ vào tay hắn đều có thể trở nên xuất thần nhập quỷ. Theo như A Hổ nói, lấy máu chính là trò sở trường của A Tam. Đại Cương đã từng luyện kim trung cháo. Mặc dù không thể sánh được với những võ hiệp trong tiểu thuyết nhưng những quyền cước tầm thường hắn hoàn toàn có thể không cần để tâm. Khả năng kháng đòn của hắn vô cùng mạnh. Người làm cho Đỗ Thừa để ý nhất chính là Nữ Vương. Nữ Vương có tuyệt kỹ dùng roi da truyền. Một cây roi da ở trong tay cô giống như con rắn vậy. Một người hoàn toàn có thể địch được 10 người. Các anh em trong cục đều không thể tới gần được. Thấy ba người như vậy, Đỗ Thừa cũng không vội vàng quay trở về mà ở lại đó bắt đầu chỉ điểm cho ba người đó. Cho dù là đao đồ chơi, kim trung cháo hay thuật roi sắt của Nữ Vương thì ở chỗ Hân Nhi đều có rất nhiều tài liệu liên quan nên Đỗ Thừa hoàn toàn có thể chỉ điểm đôi chút. Nhưng chuyện đó lại là một sự dẫn dắt lớn đối với đám người A Tam. Ngay cả ánh mắt bọn họ cũng tràn đầy sự tôn trọng đối với Đỗ Thừa. Buổi tối không tiện qua nhà Diệp Mị qua đêm cho nên sau khi rời khỏi đại viện của khu huấn luyện, Đỗ Thừa bèn trở về khách sạn. Ngày hôm sau, Vừa sáng sớm Đỗ Thừa đã cùng Cố Giai Nghi ngồi máy bay trở về thành phố rồi. Tối qua Lâm Trung Lăng gọi điện cho Đỗ Thừa. Hắn nói với Đỗ Thừa đã kiểm nghiệm thuốc rồi. Bảo Đỗ Thừa qua đó bàn bạc về vấn đề mở rộng quy mô. Đây là chuyện rất quan trọng đối với Đỗ Thừa hiện nay nên Đỗ Thừa chắc chắn sẽ không bỏ qua được. Cho nên, sau khi về thành phố, Đỗ Thừa liền lái xe tới xí nghiệp dược Trung Tín. Trong phòng làm việc của Lâm Trung Lăng, Đỗ Thừa nhìn thấy viên thuốc đông dược giảm béo Trung Tín mới phát hành đời thứ hai. Thuốc giảm béo Trung Tín đời thứ hai này ở dạng lọ. Một lọ 50 viên. Cứ 4 bình là một liệu trình. Phải trải qua 3 liệu trình thì mới thấy rõ kết quả được. Theo như định giá của từng lọ, 3 liệu trình này tổng cộng cần khoảng 20 lọ thì phải tiêu tốn 420 đồng. Ngoại trừ các chi phí khác như khai thác thành phẩm ra thì 3 liệu trình này có lợi nhuận trên 50. Quả là một ngành sản xuất lợi nhuận cách xù. Đỗ Thừa, đầu tiên là chuyện mở rộng quy mô của chúng tôi. Có bán ra nước ngoài hay không? Sau khi Đỗ Thừa ngồi xuống, Lâm Trung Lăng liền hỏi anh. Nếu như mở rộng, lấy uy tín của dược Trung Tín thì vẫn rất có hiệu quả tuyên truyền. Nhưng nếu là bán ra thị trường ngoại địa thì phải mời minh tinh tới làm đại diện. Hơn nữa còn phải tốn một khoản tiền lớn phí quảng cáo nữa. Hiện tại dược Trung Tín lại không được như trước. Một vài minh tinh hạng nhất có lẽ là không thể mời nổi. Đỗ Thừa không trả lời ngay. Sau khi suy nghĩ một lát hắn mới nói. Tạm thời hãy mở rộng trong nước đi. Đợi sau khi lấy lại được danh tiếng thì bàn tiếp. Nếu như bây giờ tiến hành mở rộng ra thị trường ngoại địa. Tin tức lúc đầu mà bị nổi lại thì tất cả nỗ lực coi như uổng phí rồi. Đỗ Thừa hiện tại cũng phải xem hiệu quả thế nào. Nếu như tốt thì hắn nhất định sẽ tiến hành mở rộng một cách chắc chắn. Tôi đã sớm giải quyết xong vụ bồi thường đó rồi. Trừ khi có người cố tình tới gây rắc rối cho chúng ta. Nếu không thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Trung Lăng khẳng định nói. Trong lòng vẫn rất đau thương. Lần này hắn tổng cộng đã bồi thường hơn 2 triệu. Hơn nữa đó đều là tiền riêng của hắn chứ không phải tiền của công ty. Vẫn phải cẩn thận chút. Muốn mở rộng ra nước ngoài. Đầu tiên hãy ổn định triệt đề tình hình trong tỉnh rồi hang nói. Hãy đợi thêm một tháng nữa đi. Đỗ Thừa tính toán một lúc. Nếu như thật sự có chỗ nào đó chưa tới lúc thì trong vòng một tháng cũng có thể nhìn ra rồi. Đương nhiên vẫn còn một điểm chính là Đỗ Thừa nhất định phải đề phòng người của Đỗ gia. Cho nên trước khi Đỗ Thừa ra tay, hắn sẽ không dễ dàng hành động hồ đồ. Mấy ngày sau đó, Lâm Trung Lăng làm theo sự chỉ dẫn của Đỗ Thừa, bắt đầu dốc toàn lực mở rộng thị trường trong tỉnh. Nhưng mà nói thật, tên Lâm Trung Lăng này khi thật sự chú tâm làm việc gì đó thì cũng khá ổn. Hoặc giả nói, hiện nay Lâm Trung Lăng đã không còn ham mê cờ bạc hay gái gú nữa rồi. Bởi vì hắn cũng không có nhiều tiền như vậy để lãng phí nữa. Cho nên, vì tương lai của bản thân, Lâm Trung Lăng hiện nay làm việc vô cùng tận tâm. Cùng với sự tận tâm của Lâm Trung Lăng, thành tích của công ty cũng bắt đầu tiến bộ dần lên. Bởi vì hiện tại toàn bộ dược Trung Tín đều đang sản xuất viên uống giảm béo Trung Đán này. Cho nên con đường này đã trở thành con đường duy nhất của dược Trung Tín rồi. Hơn nữa, với thế lực của dược Trung Tín bây giờ thì cũng không có nhiều con đường phát triển. May mà hiệu quả của viên uống giảm béo Trung Đán rất tốt. Cho nên hiệu suất của công ty cũng ngày một tăng lên. Còn Đỗ Thừa, hắn đang ngày càng tiến gần tới kỳ hạn Đỗ Thừa 10 ngày rồi. Khi mà thời gian hiệp định mà Đỗ Thừa rời Đỗ Thừa chỉ còn 2 ngày. Cố Tư Hân lại quay trở về. Ban đầu sắp xếp hành trình quay chụp 15 ngày nhưng ai cũng biết Cố Tư Hân không hề luống cuống trước ống kính. Ngược lại còn rất tự nhiên. Cho nên quá trình quay chụp rất thành công nên Cố Tư Hân cũng được trở về sớm hơn. Chỉ có điều cũng phải mất khoảng 10 ngày nữa thì album mới chuẩn bị xong. Có điều, mỗi lần Cố Tư Hân quay về, hình như lần nào cô cũng mang bất ngờ đến cho Đỗ Thừa. Lần trước lúc Cố Tư Hân quay về đã đem theo Bành Vịnh Hoa. Nhưng lần này ngoài Bành Vịnh Hoa ra cô còn dẫn theo ba người mà Đỗ Thừa không thể ngờ tới. A Tam, Đại Cương, còn cả Nữ Vương nữa. Hơn nữa ba người này còn quay trở về với trang phục ban đầu. A Tam rất kỳ quái. Đại Cương nam tính, còn Nữ Vương lại là Nữ Vương. Một bộ váy liền ngắn, kết hợp với đôi bốt cao. Lại còn cầm trên tay chiếc roi ra nữa. Sao mấy người lại ở đây? Nhìn ba người này, Đỗ Thừa khó hiểu hỏi. Bị Đỗ Thừa hỏi như vậy, ba người này đột nhiên có vẻ xấu hổ cúi đầu. Bọn họ bỏ nhiệm vụ, tạm thời bị đình chức. Bành Vịnh Hoa lạnh lùng nhìn ba người kia một cái. Nhưng đó lại là một câu giải thích giúp ba người bọn họ bị đình chức tạm thời. Đỗ Thừa lại càng thêm khó hiểu. Ba người này là đội trưởng tổ đặc công. Tại sao lại cùng lúc bị đình chức chứ? Dường như cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Đỗ Thừa. Ba người lại càng cúi thấp đầu hơn. Vẻ mặt đầy xấu hổ. Vậy các người tới đây làm gì? Đỗ Thừa thấy ba người như vậy thì cũng không tiện hỏi thêm chuyện đó. Anh đành chuyển chủ đề hỏi. Đỗ ca, chúng tôi tới đây muốn lăn lộn với anh một thời gian. Anh xem có được không? Trong ba người A Tam luôn là đầu tàu. Sau khi nghe thấy Đỗ Thừa hỏi vậy, A Tam vội vàng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tràn đầy hy vọng nhìn Đỗ Thừa. Theo tôi sao? Các người có biết tôi làm cái gì không? Đỗ Thừa hỏi. A Tam dứt khoát lắc đầu. Nói, không biết, nhưng mà Đỗ ca, anh yên tâm đi, chúng em sẽ tiến bước cùng Đỗ ca. Anh bảo chúng em đi về phía đông. Chúng em tuyệt đối sẽ không đi về phía tây. 24/09/2012 10:36 PM Tối trung trí năng. Tác giả: Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.